Nhưng như thế thì không được ưu đãi, phải trả tiền 2 bát, tổng cộng là 10 văn. Không phải chỉ hơn 5 văn thôi sao, nàng không ham món lợi nhỏ này. Nàng nói với Tô Vũ, người không đem nhiều tiền, nhưng chắc cũng có 10 văn nhỉ, trả đi. Lúc này, Tô Vũ đang lấy túi tiền, hắn dốc ngực tiền bên trong ra rồi đếm từng đồng một. Thẩm Nguyệt nhìn bộ dạng con buôn của hắn, mắt cũng sắp trợn trừng ra ngoài. Sau khi đếm xong, hắn ngẩng đầu lên nói. Ôi, vừa lúc chỉ có 6 văn à, hắn đưa 5 văn cho ông chủ, đầu ngón tay trắng nõn cầm tiền, miệng ôn hòa cười. Vậy thì gọi 2 bát mì đồng tâm đi, 1 văn còn lại thêm cho nàng quả trứng. Được, Thẩm Nguyệt suýt bật ngửa khỏi ghế. Tô Vũ có lòng tốt nhắc, cẩn thận, đừng để bị ngã. Thẩm Nguyệt bỏ từ dưới bàn lên nhìn Tô Vũ nói. Người cố ý Tô Vũ vuốt góc áo nói. Vì sao lại nói thế? Người nói xem, ra ngoài đi dạo mà chỉ mang theo mấy văn, ai tin? Tô Vũ nói, nhưng lúc nãy cô cũng thấy rồi đấy, túi tiền của ta thật sự rỗng tuếch mà, 1 văn cũng không còn. Hắn cực kỳ vô tội nói, vốn dĩ còn đem theo 1 ít nhưng ta đã mua 1 cái mặt nạ rồi lại mua đèn cho cô thả hết, mặt nạ 10 văn 1 cái, đèn thì 12 văn 1 cái. 152, không biết đếm dư ra 1 đồng tiền à, Thẩm Nguyệt cười khẩy. Cho dù là thế thì cộng lại cũng không tới 100 văn tiền. Tô Vũ mỉm cười với nàng, ngại quá, dạo này tiền nong không được dùng rình. Thẩm Nguyệt sắp vỗ bàn mà cười ha hả rồi. Ngươi mà không dùng rình ư, nếu ta nhớ không nhầm, ngươi đường đường là đại học sĩ cơ mà. Tô Vũ đáp, bổng lộc của đại học sĩ cũng ít ỏi lắm đấy, và lại ta chỉ là một người dạy học thôi, chẳng có tác dụng gì, chút bổng lộc đó đủ để nuôi gia đình đã khá lắm rồi. Nhưng giường trong nhà ngươi toàn được làm từ tơ lụa tơ tằm thiên nhiên, giá trị khá lớn, bây giờ ngươi mới than nghèo có phải muộn quá rồi không? Thứ đó là người khác tặng mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ngươi chắc chắn đã nhận rất nhiều đồ tốt, ngươi nghèo cái con khỉ gì, chắc chắn nhiều tiền hơn ta. Chấm, ta liêm khiết lắm, ngày thường không nhận đồ bừa bãi đâu, Tô Vũ mỉm cười ẩn ý. Tơ tằm kia là Liên Thanh Châu tặng ta, hắn mới là người giàu nhất. Tô Vũ thành công đổ oan cho Liên Thanh Châu. Thẩm Nguyệt thật lòng muốn tát hắn một cái cho hắn gục xuống bàn, sau cùng đành thỏa hiệp. Thôi, 6 văn tiền cũng là tiền, dù sao cũng khá hơn là không có. Nếu cứ tính toán với ngươi thế này, chắc ta sẽ bị ngươi chọc cho tức chết. Cô nghĩ được như thế thì tốt. Thẩm Nguyệt đột nhiên cảm thấy buồn rầu. À, tại sao ta phải ra ngoài đi dạo cùng ngươi chứ, ngươi đúng là đồ xui xẻo. Sau đó Thẩm Nguyệt nghĩ, dù sao cũng là Tô Vũ bỏ tiền mà, nàng được ăn uống miễn phí thôi thì nhẫn nhịn vậy. Bầu không khí ái muội giữa mấy đôi nam nữ kia, nàng có thể ngó lơ được thì ngó lơ không nổi thì coi như... Phụ gia, bỏ thêm vào mì, dù sao cũng rất hời, 6 văn tiền có thể ăn tận 2 bát mì đã là khá lắm rồi. Ra khỏi nơi này, muốn tìm một bữa ăn khuya có thể tạm coi như hài lòng vừa ý với số tiền ấy, về cơ bản là không thể. Nếu nàng không ăn, đợi khi vác bụng đói về phủ tướng quân, chắc đã đói đến ngu người luôn. Đành phải dùng đũa đồng tâm ăn mì, nàng chưa mất trí đến mức 2 người ăn chung 1 bát. Chưa được bao lâu, 2 bát mì nóng hổi đã được bưng lên. Thẩm Nguyệt ngửi thấy mùi thơm thanh mát của mì sợi, nàng đột nhiên cảm thấy thèm ăn sau nhiều ngày chán trường. Bên trên bát mì trắng nõn rắc thêm vài cọng hành, bát mì của nàng còn có 1 quả trứng vừa mới chiên xong. Thẩm Nguyệt ngó sang bát của Tô Vũ, không thấy trứng chiên. Tuy người này bịp bợm, nhưng thấy hắn thản nhiên đón lấy đôi đũa, bao nhiêu buồn bực trước đó của Thẩm Nguyệt bay hết sạch. Dù đứng giữa phố chợ ồn ào, hắn vẫn thong dong. Hắn đã đổi đồng tiền duy nhất dư ra thành trứng gà cho nàng. 2 đôi đũa đồng tâm kết còn được thắt dây đỏ ở giữa, Tô Vũ đưa cho nàng 1 đôi rồi vẫy tay với nàng. Ngồi nhích qua đây một tí, nếu không cả 2 không ăn được gì đâu. Thẩm Nguyệt bực bội, chắc chắn ngươi đã hỏi sẵn vật giá rồi đếm đủ tiền đồng mới đem theo ra ngoài đúng không? Dù ngoài miệng thì nói như thế nhưng Thẩm Nguyệt vẫn ngồi xuống bên chiếc bàn vuông, Tô Vũ cũng ngồi nhích sang, chậm rãi tới gần. Giọng nói của Tô Vũ trong vắt mà ôn hòa, dường như đang cười khẽ. Cô lại đổ oan cho ta. Thẩm Nguyệt cầm lấy đôi đũa gảy gảy mấy cái trong bát mình, sau đó tách quả trứng ra làm 2 nửa, gắp 1 nửa vào bát của Tô Vũ. Tô Vũ sững người, nàng nói, ngươi không biết đếm dư ra 1 đồng tiền à, thế thì ta ngươi mỗi người 1 quả trứng. Tô Vũ khẽ đáp, do ta suy xét không chu toàn, lần sau nhất định sẽ chú ý, mặt nạ mà 2 người đeo cũng khá nhân đạo, miệng và cằm lộ ra bên ngoài, cho dù ăn uống cũng không cần tháo mặt nạ. Thế nhưng khi Thẩm Nguyệt và Tô Vũ, 2 người không thể tránh được việc cúi đầu xuống. Động tác không hẹn mà giống nhau này khiến cả 2 ngập ngừng. Cách 1 lớp mặt nạ, chóp mũi của Thẩm Nguyệt chạm vào chóp mũi của hắn. Nàng ngước lên nhìn hắn, thấy hắn cũng đang nhìn mình. Khi hơi thở quyện vào nhau, Thẩm Nguyệt bị hắn cuốn vào trong đôi mắt quyến rũ kia. Thẩm Nguyệt đột nhiên ý thức được cách ăn của loại mì đồng tâm này vô cùng ác độc. Hai người vốn chẳng có suy nghĩ gì về nhau mà bị buộc chung một chỗ, đúng là phải tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người như thế này ta không thể nào ăn được, Thẩm Nguyệt nói. Hay là ngươi lùi về một tí, đừng sát sàn sạt như vậy. Tô Vũ đáp, ta không ghé lại gần, cô cũng không thể ăn được. Thật hết cách, sợi dây đỏ trên đôi đũa ngắn tũn như vậy đấy. Sau một hồi lọ mọ, hai người quyết định ngươi ăn một miếng rồi ta ăn một miếng. Khó khăn lắm cả hai mới ăn xong bát mì của mình. Khi Thẩm Nguyệt và Tô Vũ rời đi, ông chủ ở đằng sau cười ha hả. Hai vị quan khách đi thong thả, hoan nghênh lần sau lại ghé nha. Ăn bát mì tốn sức như vậy, nàng đâu có ngốc lại còn đến lần sau. Đợi khi từ bờ sông quay về đường lớn, hoa đăng trên đường sán lạn, thời giờ đã muộn, bóng người đi đường cũng thưa thớt hơn. Suốt dọc đường Thẩm Nguyệt không trông thấy Ngọc Nhiên và Thôi Thị, chẳng biết họ đã quay về phủ chưa. Thẩm Nguyệt tạm biệt Tô Vũ ở giao lộ, tối nay đến đây thôi, ta quay về đây. Tô Vũ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Nàng nói thêm, ngươi cũng về sớm nghỉ ngơi đi. Dưới lớp mặt nạ, hắn điềm nhiên cười cười. Cô bây giờ như thế này, rất tốt. Hửng, Thẩm Nguyệt nheo mắt quay đầu nhìn hắn, không hiểu chuyện gì. Hắn nhìn qua vai của Thẩm Nguyệt và nói, cô nhìn sau lưng cô đi, ai quay về kìa. Thẩm Nguyệt nghe thấy nên quay người, vừa khéo trông thấy một bóng người bước đến từ đầu đường bên kia. Ánh sáng u ám rơi xuống người hắn, tôn lên vóc dáng thẳng tắp như cây tùng, bước đi vững vàng chắc nịch. Hắn ta không đeo mặt nạ, nhìn qua cũng thấy rõ, đó là Tần Như Lương. Giờ này hắn ta vẫn còn trên đường, chắc hẳn vừa mới tham gia cung yến trở về, chỉ không ngờ rằng hắn ta không ngồi xe ngựa mà chọn đi bộ. Chẳng lẽ hắn ta cũng muốn xem đêm trung thu ở dân gian náo nhiệt đến mức nào? Tần Như Lương cũng chú ý tới ánh mắt ở giao lộ, bèn ngẩng đầu nhìn qua. Hắn ta không nhận ra Thẩm Nguyệt ngay, chỉ cảm thấy bóng dáng của cô gái này có phần quen thuộc. Tô Vũ trầm giọng nói, cô muốn quay về cùng hắn ta vào lúc này. Thẩm Nguyệt cụp mắt khẽ cười, đột nhiên không muốn về nữa, đưa ta tới chỗ nào đó thật cao để ngắm trăng đi. Rất tốt, ta cũng đang có ý này. Tô Vũ nắm tay Thẩm Nguyệt, hai người lại rảo bước trên đường. Một cơn gió thổi tới, đèn lồng trên đường lớn đung đưa. Khi ngang qua người Tần Như Lương, mái tóc dài nàng đột ngột bay lên phấp phới, như có như không sượt qua gò má của Tần Như Lương. Tần Như Lương khựng lại, lập tức dừng bước, cách trương,